Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, hôm nay đặc biệt đẹp trai. Sức lực cạn kiệt, tráng hán đầu chọc tấn công mạnh một trận về sau, thể lực có chút theo không kịp, Tô Dương xem thời cơ, nhất trưởng đánh vào đối phương tim. Tại chỗ để đầu chọc thổ huyết bay rớt ra ngoài. Phi ca, đằng sau chúng tiểu đệ cấp tốc tiến lên đem đầu chọc đỡ lấy. Trên mặt đều treo lên kinh hãi. Đầu chọc thế nhưng là bọn họ trong hội phải tính đến tay chân. Có thể ở cái này không có danh tiếng gì trước mặt nam nhân vậy mà như thế không chịu nổi. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cùng tiến lên, phế hán. Tóc vàng nam hô một câu, mang theo cùng tất cả đồng bạn cùng một chỗ hướng Tô Dương tiến lên. Tô Dương cười lắc đầu, lần này đúng là chủ động nghênh tiếp, một trận quyền đấm cước đá, xông lên lưu manh toàn bộ kêu thảm ngã trên mặt đất. Đúng là không chịu được như thế nhất kích, ta gọi Tô Dương, nhớ đến đem cái tên này đem cho các ngươi lão đại. Nếu như còn dám lại đến kiếm chuyện, ta có lẽ sẽ đi các ngươi chỗ đó ngồi một chút. Tô Dương cười quay người, đi hướng Lý Phượng Nghi. Lý Phượng Nghi chạy chậm tới, đầy mặt mừng rỡ. Nàng duỗi tay nắm lấy Tô Dương tay, lo lắng mà hỏi thăm. Tô Dương, ngươi không sao chứ? Tô Dương cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Được. Lý Phượng Nghi rất nghe lời lên xe. Tô Dương đem xe phát động, nhanh chóng nhanh rời đi bãi đỗ xe. Đầu chọc giấy rụa lấy đứng người lên. Hắn lấy tay bưng bít lấy ngực thân, nôn một búng máu, tự nhủ nói, hảo lợi hại gia hỏa, trước kia vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tô Dương không nghĩ tới An Linh thành phố vậy mà ra nhân vật như vậy. Phi ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy tính toán sao? Tóc vàng nam tử giãy giụa lấy đứng người lên, cắn răng nói ra. Đầu chọc nói, trở về hướng lão đại bẩm báo, nhìn lão đại nói thế nào. Một bên khác, Tô Dương lái xe đem Lý Phượng Nghi đưa đến Lý gia trước biệt thự. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Phượng Nghi, gặp Lý Phượng Nghi cũng chính nhìn lấy chính mình, không khỏi hướng nàng cười một tiếng, nói ra, ta có đẹp như thế sao? Có, Lý Phượng Nghi cười nói, cảm giác ngươi hôm nay đặc biệt đẹp trai. Tô Dương cười nói, mỗi ngày không đều là giống nhau à? Lý Phượng Nghi cười nói, Tô Dương, không nghĩ tới ngươi võ công vậy mà lợi hại như vậy. Tô Dương cười cười, nói ra, nếu như ta nói ta đau thương bất nhập ngươi tin hay không? Ta tin, Lý Phượng Nghi rất nghiêm túc nói. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Tô Dương cười ha ha lên. Nữ nhân này có lúc thật thông minh, nhưng có lúc làm sao liền có một chút chập mạch đâu. Được được được, tùy tình ngươi như thế nào. Bất quá ngươi có phải hay không cái kia xuống xe? Lý Phượng Nghi tức giận nói. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Dạng này hy vọng ta đi. Tô Dương nhu tình nhìn lấy nàng nói ra. Làm sao có thể chứ? Coi như ta chán ghét Bồ Tát, cũng không có khả năng chán ghét ngươi. Lý Phượng Nghi lúc này mới vừa cười vừa nói. Cái này còn tạm được. Bất quá ngươi dự định làm sao trở về? Tô Dương chuyện đương nhiên nói. Lái xe trở về à? Cái này muốn là đón xe trở về lời nói khẳng định không đuổi kịp tập thể áp tiêu. Lý Phượng Nghi nghe vậy sững sờ, chợt lại cười ra tiếng. Nói ra, ngươi còn thật không khách khí à? Tô Dương nghiêm trang nói, ta làm gì khách khí với ngươi? Tốt xấu ta hôm nay cũng anh hùng cứu Mỹ một lần. Ngươi lại ngay cả một chút biểu thị đều không có. Lý Phượng Nghi nhìn lấy Tô Dương bật cười. Dạng này cười một hồi về sau, đúng là như thế tiếp cận qua môi tại Tô Dương trên mặt hôn một cái. Dạng này chính là cho ngươi biểu thị, Lý Phượng Nghi vừa cười vừa nói, sau đó chuẩn bị xuống xe. Tô Dương lại là đột nhiên kéo tay nàng, vừa cười vừa nói, như thế vẫn chưa đủ. Lý Phượng Nghi quay đầu nhìn lại, hừ nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Dương ngưng mắt, nhìn trước mắt giai nhân. Lý Phượng Nghi tuổi tác cần phải tại 23 tuổi khoảng chừng. Tuổi tác không lớn, nhưng nhìn lấy lại có chút thành thục. Nàng không mập, không ốm, dáng người cao gầy. Có địa phương còn có rất nhiều thịt. Riêng là phía trước một đôi sự vật. Luôn luôn như vậy rung động vi nguy tràn ngập chập trùng. Không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tản mát ra dụ nhân hương khí. Tô Dương bắt lấy Lý Phượng Nghi tay đặt ở chính mình tim. Nói ra, Phượng Nghi, ngươi sờ một chút, ta tâm chính đang vì ngươi mà nhảy lên. Ta nhân sinh đang vì ngươi mà thiêu đốt. Ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Lý Phượng Nghi ngang Tô Dương liếc một chút. Nói, ta có cái gì tốt nói? Tô Dương đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Nhìn chăm chú lên Lý Phượng Nghi ánh mắt nói ra. Ta thích ngươi, nghe được nam nhân này thổ lộ chi ngôn. Lý Phượng Nghi chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, nhưng trong lòng lại tràn đầy hoan hỉ. Nàng dũng cảm đem đầu chậm rãi dựa vào tại nam nhân này trên bờ vai. Cảm thụ lấy cái kia ấm áp ôm ấp, trong miệng nhỏ giọng nói ra. Ngươi người này đâu, thật không biết xấu hổ. Ưa thích thì cần phải nói ra. Tô Dương lấy tay chậm rãi đem Lý Phượng Nghi hàm dưới nâng lên đến. Cẩn thận chu đáo lấy nàng, nhỏ giọng nói ra, lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Nghi thời điểm, Phượng Nghi mỹ lệ động người bộ dáng thì viết trong lòng ta. Phượng Nghi, ta hy vọng ngươi cũng có thể đem ta viết tại trong lòng ngươi. Dạng này về sau chúng ta tâm lý thì tâm liền tâm, cũng không phân biệt lẫn nhau. Lý Phượng Nghi dũng cảm nhìn qua Tô Dương, ôn nhu nói, ngươi biết yêu ta cả một đời sao? Sẽ, Tô Dương kiên định nói, ta Tô Dương thề với trời, yêu Lý Phượng Nghi cả một đời, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nếu làm trái lời thề này, bình tĩnh bị, đừng. Lý Phượng Nghi lấy tay che Tô Dương tuy, sẵn giọng, ta tin ngươi chính là... Không cho phép thế, Tô Dương trên mặt tươi cười, sau đó ngưng mắt nhìn Lý Phượng Nghi mỹ lệ khuôn mặt. Chậm rãi tiến tới, đem vành môi chậm hôn đến nàng mềm mại nộn gương mặt bên trên. Thuận thế mà xuống, hướng về nàng cái kia khóe môi giống như môi nhỏ trước tiến. Làm bốn mảnh run rẩy vành môi liền một cùng một chỗ thời điểm. Kích tình tựa như là theo núi lửa bên trong bạo phát giống như thỏa thích thiêu đốt lên hai người nhiệt tình, không ngừng hướng về đối phương yêu cầu, mà trải qua đến đạo này Tô Dương rất dễ dàng liền phát hiện. Lý Phượng Nghi hôn kỹ là như vậy không lưu loát, có phát hiện như vậy để Tô Dương rất là hưng phấn. Hắn ưa thích dạng này thuần khiết nữ nhân. Cảm giác được một đôi ma chảo chính duỗi hướng mình cái kia địa phương thần bí thời điểm. Đối với vẫn tương đối bảo thủ Lý Phượng Nghi rất không thích ứng dùng tay đè chặt cái kia tác quái. Tay, biết nóng vội ăn không đậu hũ nóng Tô Dương lập tức đình chỉ tiến công. Ngược lại hướng về kia chọc người ngạo phong khởi xướng trùng phong. Lần này tiến triển rất thuận lợi. Không có gặp phải bao nhiêu trở ngại cũng đã đụng chạm đến cái kia thần thánh địa phương. Không muốn, Lý Phượng Nghi bắt lấy Tô Dương làm loạn đại thủ. Tô Dương lộ ra một bộ nụ cười đắc ý. Tại bên tai nàng nói ra, ngươi yên tâm, không có đi qua ngươi đồng ý. Ta sẽ không làm loạn. Lý Phượng Nghi gặp hắn nói dạng này trực tiếp. Đành phải anh một tiếng. Đỏ bừng cả khuôn mặt không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là gật gật đầu hạnh phúc nhìn lấy Tô Dương. Tô Dương cắn Lý Phượng Nghi lỗ tai. Nhỏ giọng nói ra. Theo giờ khắc này bắt đầu. Ngươi Lý Phượng Nghi chính là ta Tô Dương nữ nhân. Người nào cũng không thể đem ngươi từ trong tay của ta cướp đi. Ta muốn đem ngươi vững vàng địa bắt ở lòng bàn tay. Đời này. Ngươi nghĩ muốn chạy trốn ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Lý Phượng Nghi lấy tay đập Tô Dương ngực thân một chút. sẵn giọng, khác cắn lỗ tai ta. Quái ngứa, Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, xuống xe a, ta phải về nhà. Lý Phượng Nghi rời đi, Tô Dương ôm ấp, mở cửa xe xuống xe. Sau đó trùng xa bên trong, Tô Dương nói ra, trên đường cẩn thận một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.